Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 2455, vạn tử vô sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngao, 10 tiếng hổ khiếu đồng thời vang lên. Trương Nhược Trần một trường vỗ ra, trong lòng bàn tay đánh ra 10 cái táng kim bạch hổ hư ảnh, lòng bàn tay tuôn ra kim mang, đem kiếm quang cùng thần diễm quang mang úp tới, đảo ngược tuôn ra. Thương Nguyệt tuy mạnh thế nhưng là, mượn càn khôn giới lực lượng Trương Nhược Trần lại càng mạnh. Long tưởng, không, phải nói là long hổ bàn nhược trưởng, trưởng lực bá đạo mà hùng tráng khỏe khoắn, chí cương chí mãnh. Trưởng lực đánh tan tịnh diệt thần hỏa, lập tức Thương Nguyệt thân ảnh hiển hóa ra ngoài, cấp tốc hướng về sau lùi lại, sắc mặt do đỏ chuyển trắng, chuyển từ trắng thành xanh, trong mắt không còn có khinh thị, trở nên thận trọng không ít. Không có chân chính giao thủ qua, cảnh giới cao tu sĩ, vĩnh viễn không nhìn chúng cảnh giới thấp tu sĩ. Bởi vì một người tu sĩ, mấy trăm năm, mấy ngàn năm nhận biết đã cố hóa cảnh giới cao nghiền ép cảnh giới thấp chính là thường thức không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn chuyển biến tới. Cho dù sự thật bày ở trước mặt, nội tâm kỳ thật cũng là không thừa nhận. Tựa như phàm nhân, vĩnh viễn sẽ không tin tưởng, một cái vừa ra đời hài nhi có thể một quyền đấm chết một tên tráng hán. Cho dù phát sinh ở trước mắt cũng sẽ không tin. Chỉ có mình bị một quyền đấm chết thời điểm, mới có thể tin. Thương Nguyệt giờ phút này hiển nhiên là tin, trong lòng không thể không thừa nhận nguyên hội cấp thiên tài, hoàn toàn chính xác không phải tu sĩ tầm thường có thể so sánh, không cách nào theo lẽ thường phán đoán. Đương nhiên, điều này cũng làm cho nàng càng thêm vững tin, Trương Nhược Trần trên thân nhất định có không ít áo nghĩa. Bạch, bạch, Thương Nguyệt cùng Thương Hạ đồng thời xuất thủ, đều cầm một thanh thánh kiếm, từ hai bên trái phải hai cái phương hướng, hướng Trương Nhược Trần công kích đi qua. Hai nữ, một cái là tiên thiên hỏa linh, một cái là tiên thiên thủy linh, đồng thời xuất thủ, diễn hóa ra tuyệt diệu kiếm trận, hợp âm dương chi đạo, khiến cho các nàng chiến lực tăng lên trên diện rộng. Trương Nhược Trần không có muốn lấy một địch hai ý nghĩ, phất tay đem đa trọng không gian quyền tụ đánh ra. Quyền tụ triển khai quang mang nổ bắn ra, hình thành từng tòa không gian tiểu thế giới, bao phủ cả tòa lâm viên, đem trong lâm viên trận pháp minh văn chia cắt mà ra, khiến cho tất cả trận pháp đều mất đi tác dụng, không cách nào thôi động. Bạch Khanh Nhi lập tức không ý thức được không thích hợp, cất giọng nói. Trương Nhược Trần muốn chạy trốn, bắt lấy hắn. Thương Nguyệt, Thương Hạ, Vân Hoàn, Thiết Huyết Vương, lão ẩu tóc trắng, cường giả bí ẩn áo trắng, trong lâm viên tu sĩ, nhao nhao xuất thủ, đánh ra từng đạo thánh thuật, muốn phá vỡ nhiều tầng không gian tiểu thế giới. Bằng vào chỉ là một tấm quyền tụ, liền muốn thoát thân. Nhìn bản vương một kích phá chi. Vân Hoàn Thiết Huyết Vương trên người phong ấn giải trừ, cốt mâu giống như biến thành bén nhọn thần trụ, bộc phát ra vạn từ nhất sinh cảnh đỉnh phong một kích toàn lực đánh về phía treo ở trên không quyền tụ. Trương Nhược Trần thần sắc đạm mạc, ngón trỏ tay phải đầu ngón tay hướng hư không nhấn một cái. Hoa, Vân Hoàn Thiết Huyết Vương dưới chân đại địa cùng bầu trời trên đỉnh đầu, lóe ra lít nha lít nhít không gian minh văn, vô hạn mở rộng, khiến cho hắn đánh ra tuyệt cường một kích, ngay cả nhiều tầng không gian tường không gian đều chạm đến không đến, muốn hủy đi quyền tụ càng là xa không thể chạm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong một không gian tiểu thế giới khác, Thương Nguyệt cùng Thương Hạ như là thủy hỏa linh xà đồng dạng quấn quýt nhau, diễn hóa ra băng hỏa nhật nguyệt kiếm trận. Thế nhưng là Trương Nhược Trần sớm đã tại trong tòa không gian tiểu thế giới kia, bố trí một giọt ám thời không vật chất. Kiếm trận đang muốn thành hình thời điểm, ám thời không vật chất đột nhiên nổi lên, bạo liệt mà ra, phóng xuất ra kinh khủng lực lượng hủy diệt. Lấy Thương Nguyệt cùng Thương Hạ tu vi, một giọt ám thời không vật chất còn không đả thương được các nàng. Thế nhưng là, lúc này các nàng đang toàn lực diễn hóa kiếm trận, tự thân phòng ngự yếu kém, càng là không cách nào thoát thân lui tránh. Theo hai đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, Thương Nguyệt cùng Thương Hạ chỗ không gian, biến thành một mảnh hắc ám. Tấm này đa trọng không gian quyền tụ chính là Trương Nhược Trần góp lại chi tác, đại biểu hắn đỉnh phong nhất không gian tạo nghệ, đã sớm sớm bố trí đủ loại thủ đoạn công kích cùng bẫy dập không gian, há lại bọn hắn nói phá liền phá đến rơi. Đương nhiên, những tu sĩ này cũng đều không phải kẻ yếu, theo bọn hắn nghiêm túc toàn lực ứng phó phát động công kích, Trương Nhược Trần áp lực đại tăng. Trương Nhược Trần lấy ra thời không bí điển, đem trang sách từng tấm lật ra, lập tức một loại đa nguyên không gian hiện ra cùng quyền tụ hình thành nhiều tầng không gian lẫn nhau kết hợp hỗ trợ lẫn nhau. Soạt, Trương Nhược Trần thân thể chia ra làm 36, xuất hiện đến trong 36 tòa không gian tiểu thế giới. Mỗi một đạo phân thân, đều đang toàn lực thôi động trong quyền tụ không gian minh văn, chuyển hóa làm các loại không gian thủ đoạn công kích, đem lực lượng không gian vận dụng đến xuất thần nhập hóa. Bạch Khanh Nhi đứng ở trong đó trong một tòa không gian tiểu thế giới, tĩnh như sư nữ, không hoảng không loạn, có nhiều rảnh rỗi ngẩng đầu nhìn một chút đa trọng không gian quyền tụ, nói. Người thật sự là khắp nơi đều có thể mang đến cho ta kinh hỉ, chỉ là bách gia cảnh, vậy mà liền có thể bằng sức một mình, vây khốn ta tọa hạ nhiều cao thủ như vậy. xem ra, được ngươi một người, liền thắng qua đến ngàn vạn người. Đối với đánh cược của chúng ta hiện tại có chút nghiêm túc. Trương Nhược Trần nói, đáng tiếc vây được lại nhiều tu sĩ, cũng khốn không được ngươi. Ngươi biết điểm này, nhưng không có lập tức đào tẩu, xem ra ngươi không phải một người tới nơi này. Cùng ngươi cùng đi nữ từ kia là ai? Bạch Khanh Nhi nói, ha ha, cô xạ tĩnh dễ nghe mà mang theo huyễn thuật lực lượng tiếng cười truyền vào tiến từng tòa không gian tiểu thế giới. Bị vây ở trong không gian tiểu thế giới đại thánh cường giả, nhao nhao thụ ảnh hưởng. Tu vì yếu kém trực tiếp lâm vào huyễn cảnh, có gào khóc có như là lên cơn điên huy động chiến binh. Tu vì cường đại đại thánh thì là lập tức khoanh chân ngồi xuống toàn lực ứng phó ngăn cản huyễn âm. Trương Nhược Trần tiếp nhận áp lực giảm nhiều trong lòng chấn kinh không nhỏ, cô xạ tĩnh ma nữ này bình thường không lộ ra trước mắt người đời, chân chính xuất thủ đứng lên, đúng là cao minh như vậy, đem huyễn thuật hòa vào thanh âm, liền có thể để vạn từ nhất sinh cảnh đỉnh phong đại thánh mất đi chiến lực. May mắn huyễn âm không có công kích hắn, bằng không hắn không dám xác định, bằng vào cấp 65 tinh thần lực cùng chân lý chi tâm, phải chăng chống đỡ được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhất quán ung dung Bạch Khanh Nhi, lần đầu nhíu mày, ánh mắt xuyên qua trùng điệp không gian tiểu thế giới, nhìn về phía lâm viên trên tường cao. Chỉ gặp một vị kiều mị câu hồn nữ tử váy đỏ lặng yên đứng ở phía trên, chân ngọc nhẹ nhàng đạp một cái, giống như tiên nữ lâm trần đồng dạng bay xuống xuống. Cô xạ tĩnh trực tiếp xâm nhập Bạch Khanh Nhi chỗ không gian tiểu thế giới, trong nháy mắt trong toàn bộ tiểu thế giới ma khí bừng bừng, bị ma vụ màu đỏ bao phủ, đồng thời hiển hóa ra từng đạo so sơn nhạc còn cao lớn hơn thần ma hư ảnh, khí thế cường đại, phảng phất có thể thôn phệ một mảnh tinh không. Bạch Khanh Nhi, giao ra cực phẩm bản nguyên thần tinh, nếu không chết. Cô xạ tĩnh nói, Bạch Khanh Nhi trong lòng đang tự hỏi người đến đây thân phận, thản nhiên nói. Người tìm nhầm nhìn người. Người muốn cực phẩm bản nguyên thần tinh, hẳn là hướng Trương Nhược Trần đòi lấy mới đúng. Rất nhiều tu sĩ đều biết là Trương Nhược Trần giết chết Đàm Phi, đánh cắp cực phẩm bản nguyên thần tinh. Cô xạ tĩnh thăm thẳm ẩn tình lườm Trương Nhược Trần một chút nói. Là người đánh cắp cực phẩm bản nguyên thần tinh sao? Trương Nhược Trần lắc đầu. Người nhìn, hắn nói hắn không có. Cô xạ tĩnh cười tủm tỉm nói. Bạch Khanh Nhi nói, là tổ Vân Sơn giới thế hệ này truyền nhân càng như thế dễ bị lừa sao? Trương Nhược Trần dẫn ngươi tới đây, là muốn lợi dụng ngươi đối phó ta, từ đó mượn đao giết người. Bởi vì thiên hạ chỉ có ta biết cực phẩm bản nguyên thần tinh tại trên tay hắn. Giết ta, hắn liền có thể độc chiếm bản nguyên thần điện. Hiển nhiên Bạch Khanh Nhi đã đoán được cô xạ tĩnh thân phận. So với Trương Nhược Trần mà nói ta càng tin tưởng ngươi đánh cắp cực phẩm bản nguyên thần tinh khả năng lớn hơn. Lại nói coi như không làm cực phẩm bản nguyên thần tinh ta cũng đã sớm muốn gặp ngươi một lần, nhìn xem ngươi đến cùng có gì trùng bản sự, có thể đem nhiều như vậy đỉnh cấp đại thánh thu phục đang dưới trướng. Chẳng lẽ là dựa vào sắc đẹp, cô xạ tĩnh nói, Bạch Khanh Nhi sắc mặt phát lạnh, không gian phảng phất đều bị đông lại đồng dạng. Chính là lúc này, cô xạ tĩnh một ngón tay điểm ra ngoài, đầu ngón tay bay ra một vệt sáng. Nhìn như thật đơn giản một kích thế nhưng là chùm sáng bay qua chỗ, đạo tỏa, đại thánh minh văn, thần văn đều đứt gãy, liền ngay cả không gian đều xuất hiện dày đặc vết nứt. Cái này, giống như là một đạo ánh sáng tử vong, thế gian không có bất kỳ vật gì ngăn cản được. Đừng muốn thương sư tôn ta, Thương Hạ cầm trong tay thần di cổ khí thánh kiếm đánh ra, hóa thành một đạo lưu quang, đánh xuyên không gian tiểu thế giới tường không gian cùng chùm sáng đụng nhau cùng một chỗ. Bành, thần di cổ khí thánh kiếm trong nháy mắt bị đánh đến phá thành mảnh nhỏ, hóa thành từng khối sắt vụn đánh bay hướng tứ phương. Thế nhưng là chùm sáng lực lượng, phảng phất không có tiêu giảm, đụng vào Bạch Khanh Nhi tim. Chuyện quỷ dị phát sinh, tim Bạch Khanh Nhi, xuất hiện một vòng xoáy thần quang, đem chùm sáng thu nạp đi vào, biến mất vô ảnh vô hình. Bản nguyên thần quang, nguyên lai ngươi là bản nguyên trưởng khống giả. Cô xạ tĩnh cảm thấy kinh ngạc đồng thời càng thêm tin tưởng Trương Nhược Trần lời nói, Bạch Khanh Nhi trộm lấy cực phẩm bản nguyên thần tinh khả năng rất cao. Bạch Khanh Nhi nói, là tổ Vân Sơn giới thần thông, vô tha tất tử chỉ, ngươi tựa hồ còn không có tu luyện tới đại thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi muốn kiến thức chân chính thần thông, ta thành toàn ngươi chính là. Cô xạ tĩnh nói, không cần ta đối với ngươi không có hứng thú, có người, đối với ngươi hứng thú lớn hơn. Bạch Khanh Nhi xoay người rời đi, hướng Trương Nhược Trần cất bước mà đi, quyền tụ hình thành nhiều tầng không gian cùng thời không bí điển, hình thành đa nguyên không gian, phảng phất bọt khí đồng dạng, hoàn toàn ngăn không được nàng. Nhìn xem Bạch Khanh Nhi càng ngày càng gần, Trương Nhược Trần sắc mặt thay đổi liên tục, hướng cô xạ tĩnh nhìn lại, lại phát hiện cô xạ tĩnh giờ phút này trên mặt vẻ tươi cười đều không có, ngưng trọng tới cực điểm, hiển nhiên là phát hiện cái gì kinh khủng địch nhân. Lâm viên chỗ sâu, vang lên một thanh âm. La Tổ Vân Sơn giới truyền nhân, vạn năm mới xuất thế một lần, nghĩ đến cũng không yếu, không biết có thể ngăn trở hay không ta một đao. Là Vu Mã Cửu Hành thanh âm, nghe được thanh âm này, Trương Nhược Trần một mực nỗi lòng lo lắng, trong nháy mắt chìm vào đáy cốc. Đáng chết, Vu Mã Cửu Hành không phải dưỡng thương đi sao, làm sao ở trong Cơ Phong Thánh Phủ. Tính sai, nghiêm trọng tính sai, trốn, lập tức trốn. Trương Nhược Trần trên ngón tay không gian hỗn độn trùng bay ra, trở nên dao mãng đồng dạng to lớn, đang muốn gặm ăn không gian. Bạch Khanh Nhi tiện tay vung lên, một mảng lớn lôi điện quang mang, kích ở trên thân không gian hỗn độn trùng, đưa nó đánh cho quay cuồng ra ngoài, một lần nữa trở nên con run kích cỡ tương đương. Trong chốc lát, Bạch Khanh Nhi cùng Trương Nhược Trần ở giữa chỉ còn tầng cuối cùng tường không gian. Muốn phá ta không gian quyền tụ, không dễ dàng như vậy. Trương Nhược Trần răng khẽ cắn, từ trong nhẫn không gian, lấy ra một bình thần huyết rơi vãi ra ngoài. Những thần huyết này, dung luyện thần thạch bột phấn, đa trọng không gian quyền tụ uy lực đại tăng, từng đạo không gian minh văn biến thành màu đỏ như máu, phóng xuất ra cường đại thần tính quang trạch. Bạch Khanh Nhi chỗ không gian tiểu thế giới, khi thì vô hạn kéo duỗi, khi thì nhanh chóng đè ép, khi thì chỉnh thể sụp đổ. Cho dù lấy Bạch Khanh Nhi tu vi cũng tạm thời lâm vào trong đó, khó mà thoát thân. Vương gia, hái được hắn quyền tụ, Bạch Khanh Nhi phân phó một tiếng, lập tức một con phỉ thúy thạch quy cao 3 thước từ khoảng cách Trương Nhược Trần không xa lòng đất xông ra. Mặt đất không gian minh văn, bị nó tay không xé rách. Bản vương, vương, quy vương gia một câu chưa nói xong, chính là bị một con nhím đen một cước đá bay ra ngoài. Là tiểu hắc, có lẽ là cảm thấy rùa đen này giống quả hồng mềm, lần này, là tiểu hắc chủ động xin chiến. Nói đều nói không rõ, còn dám đi ra mất mặt xấu hổ. Tiểu hắc một chân đạp đất, cái chân còn lại còn hiện lên đá chân tư thế toàn thân trên dưới cai nhọn thẳng tắp. Quy vương gia nổi giận, không nghĩ tới chính mình đường đường thạch tộc vô thượng cảnh đại thánh, đến hoang thiên đại thần tự mình chỉ điểm nhất đẳng thánh cảnh cường giả thế mà bị một con nhím đá bay. Lộn hơn 10 vòng về sau, quy vương gia bỗng nhiên đứng lên thân, trên lưng mai rùa, hiện ra mấy ngàn cổ lão thần văn, trong tay thêm ra một cây thiết trượng, một trượng vung đánh ra ngoài. Tiểu đoàn thủ cách xa như vậy còn muốn đánh bản hoàng. Tiểu hắc rất ngông cuồng, không chút kiêng kỵ chế giễu. Chọn yếu nhất đối thủ quả nhiên có thể tùy tiện ngược. Bành, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quy vương gia thiết trượng nhìn như là từ đằng xa vung ra, thế nhưng là, lại dễ dàng phá vỡ không gian, nện ở tiểu hắc đỉnh đầu, đưa nó đổ nhào trên mặt đất, đầu cùng chân đều không thấy, chỉ còn một đoàn gai màu đen. Trương Nhược Trần thật rất muốn đem tiểu hắc nhấc lên quật một trận, đến lúc nào rồi còn dám khinh thị đối thủ. Hắn hết sức rõ ràng, đa trọng không gian quyền tụ khốn không được Bạch Khanh Nhi bao lâu, lại không thoát thân, hôm nay sợ là thật sẽ nằm tại chỗ này. Đem bị thương không gian hỗn độn trùng thu hồi lại về sau, Trương Nhược Trần nhấc lên như chó chết tiểu hắc cấp tốc hướng lâm viên bên ngoài phóng đi. Nào biết đứng ở lâm viên đại môn vị trí cột đá kia, đột nhiên sống lại, nhô ra một cánh tay đá trưởng hướng Trương Nhược Trần bắt đi qua. Không tốt lại còn có dấu cao thủ, Trương Nhược Trần chỉ cảm thấy thạch thủ trưởng thăm dò qua lúc đến, dưới chân đại địa tại chìm xuống phía dưới, bầu trời đang xoay tròn. Thạch thủ trưởng giống như gồm có toàn bộ thiên địa kín không kẽ hở, cho dù Trương Nhược Trần đem thần long bạch cốt tiên đánh ra cũng vô pháp phá vỡ một cái khe, chỉ có thể trơ mắt nhìn 5 ngón tay hình dạng. Bầu trời, sập áp xuống tới. Đây là một cái so vân hoàn thiết huyết vương càng thêm lợi hại cường giả, rất có thể đạt đến vô thượng cảnh. Một đầu khác, lâm viên chỗ sâu, dâng lên đếm mãi không hết quang mang đường vân, ngưng tụ thành một thanh kim quang chói mắt đao, hướng cô xạ tĩnh vung chém xuống đi. Từ linh tế, cô xạ tĩnh hai tay kết ấn, dưới chân dâng lên một tòa tế đàn hình tròn, màu đỏ từ linh ma khí tiêu tán mà ra tế tự thanh âm phảng phất từ viễn cổ truyền đến đương thời, từng tôn thần ma hư ảnh khôi phục chống lên thần kích đánh về phía kim đao. Phốc phốc, kim đao không gì không phá chém chết thần ma hư ảnh, phá vỡ cô xạ tĩnh thi triển đại thành thần thông, đánh vào trên người nàng. Cô xạ tĩnh như là diều đứt dây đồng dạng ném đi bên dưới tế đàn, toàn thân máu me đầm đìa, vô thượng pháp thể bị kim đao trọng thương, thể nội thánh đạo quy tắc trở nên hỗn loạn không chịu nổi, bị đao đạo quy tắc không ngừng chặt đứt. Nàng pháp thể gần như sụp đổ, sinh cơ từng bước bị phá hủy. Không hổ là Vu Mã Cửu Hành, quả nhiên lợi hại. Thân thể mềm mại của nàng nhẹ nhàng run rẩy, đã không còn lúc trước vũ mị, trên mặt cũng mất đi dáng tươi cười, thế nhưng là ánh mắt vẫn như cũ ẩn chứa ý chí bất khuất, chiến ý không có bởi vì một đao này bị đánh. Cho dù vạn tử vô sinh, cũng muốn đi tìm kiếm khả năng tồn tại sinh cơ, đây là mỗi một cái vượt qua vạn tử nhất sinh cảnh tu sĩ đều hiểu đạo lý. Cầu đâu nét, tt, cho con vớt tơ, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, 0347335646. có thể qua MB Bank 0150118999999ngyendinstaing hay BIDV 51310 tỷ 586.137 nguyên dinh thang. Cách chương.